Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 148, chim sẻ núp đằng sau. Lỗ Kỳ lên đường chạy như điên, hướng về Nhạn Xuân quân phủ thượng tiến đến. Bây giờ toàn bộ Yến Đô tiêu điểm đều tụ tập ở Ngũ Tiểu Mô Ê trên thân. Những địa phương khác phòng vệ so ra mà nói yếu đi tốt nhiều. Soát, đến Nhạn Xuân quân phủ đệ, Lỗ Kỳ thân thể nhảy lên thật cao vách tường, hướng về trong phủ nhảy xuống. Nhưng vừa vặn bò dậy, đi chưa được mấy bước, thì có một loại âm lãnh cảm giác. Siêu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lỗ Kỳ bên cạnh. Hung hăng hơi ra một kiếm, trên kiếm phong ngưng một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt bổ vào Lỗ Kỳ trên thân, Lỗ Kỳ có ngạnh công hộ thể, vẫn cảm thấy đau đớn một hồi. Lỗ Kỳ xoay người, nhìn thấy người kia đúng là Nhạn Xuân quân thủ hạ đệ nhất cao thủ. Tuyệt Ảnh, hai người cũng không trả lời, chợt giao thủ với nhau. Lỗ Kỳ yếu nhất chính là cận thân bác đấu năng lực. Giữa hai người đánh nhau, Lỗ Kỳ khắp nơi rơi xuống hạ phong. Nếu không có ngạnh công hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị thua. Đinh linh linh, thanh thúy đồng linh tiếng vang ngồi dậy. Từng nhóm một cương thi từ dưới đất bò ra, hướng về Tuyệt Ảnh vây quanh. Siêu siêu 20 siêu siêu. Theo vương phủ các nơi, lại qua tới mười mấy tên cao thủ, chặn những cương thi kia. Lỗ Kỳ chuyên tâm muốn cứu Tuyết Nữ, căn bản vô ý ham chiến. Thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục cỗ phân thân, dùng để mê hoặc địch nhân. Bản thể phát động tật bào thuật hướng về xa hoa nhất một dãy nhà chạy đi. Nơi đó chính là Nhạn Xuân quân phòng ngủ chỗ. Mắt thấy sắp tiếp cận cái kia nóc nhà, bất thình lình một bóng người chắn trước mặt, chính là Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh sở trường nhất chính là tốc độ. Không chỉ có tốc độ xuất kiếm nhanh, với lại tốc độ di chuyển càng là vô cùng nhanh chóng. Lỗ Kỳ phát động tật bào thuật, lại cũng không thể hất ra hắn. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ, đành phải lần thứ hai cùng hắn chiến đấu tại một chỗ. Xuất thủ càng thêm ngoan lệ. Nhạn Xuân quân trong phòng ngủ, Tuyết Nữ vũ đạo cũng đã gần khâu cuối cùng. Lúc này Tuyết Nữ khoảng cách Nhạn Xuân quân rất gần, khắp khuôn mặt là nụ cười thản nhiên. Cái kia xóa sạch cười tựa hồ có thể tan rã Yến Đô tuyết động. Nhạn Xuân quân trong mắt tràn đầy si mê, hô hấp đều dồn dập hạ xuống. Đột nhiên, Tuyết Nữ sắc mặt thay đổi, trở nên có chút khẩn trương, có chút kinh hoàng. Nàng vốn định muốn thừa cơ phát động cưỡi sóng phi yến, ám sát chết cái này ngông cuồng Nhạn Xuân quân, nhưng lại phát hiện mình lại mảy may điều động không được nội lực quy chính mình rõ ràng uống Lỗ Kỳ đưa tới giải dược, nội lực đã khôi phục. Nhưng hôm nay vì hai xước gì sẽ xuất hiện loại biến cố này? Ha ha, Tuyết Nữ cô nương, múa đã gần khâu cuối cùng, vì sao không thấy cưỡi sóng phi yến? Nhạn Xuân quân cười lớn, tất nhiên Tuyết Nữ cô nương không muốn nhảy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Thừa này ngày tốt tốt lúc, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt quyết sống vui sướng đi. Nhạn Xuân quân theo trên giường đứng lên, một mặt cười dâm đãng hướng về Tuyết Nữ đánh tới. Người đến cùng dùng cái gì âm mưu? Tuyết Nữ tránh qua, tránh né Nhạn Xuân quân thân thể, tức giận hỏi, ta lại có thể dùng cái gì âm mưu? Chỉ bất quá trong phòng đốt tiêu hồn hương, có khống chế nội lực công hiệu thôi. Nhạn Xuân quân phá lên cười, lần thứ hai hướng về Tuyết Nữ đánh tới. Tuyết Nữ khắp khuôn mặt là kinh hoàng, liên tục né tránh, không có nội lực. Tuyết Nữ bất quá là một cái cô gái yếu đuối, lại như thế nào có thể đấu qua được Nhạn Xuân quân dạng này béo tốt nam tử? Chậc chậc chậc, Nhạn Xuân quân đại nhân thật sự là thật có nhã hứng a. Một thanh âm chậm rãi từ nóc nhà truyền tới. Người nào? Nhạn Xuân quân biến sắc, lạnh giọng quát, phanh, cửa sổ bị phá tan một cái lỗ thủng. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xông vào gian phòng. Ba ba ba, bóng đen đứng ở Tuyết Nữ trước mặt, điểm trúng Tuyết Nữ huyệt đạo. Đúng là Mặc Gia đạo trích, lớn mật, dám giành với ta nữ nhân. Nhạn Xuân quân tức giận nói, đoạt nữ nhân, người thật sự là dâm trùng lên não. Ta dỗi rãnh không có việc gì, tới này Yến Đô nhất âm trầm vương phủ đoạt nữ nhân. Đạo Trích cười lạnh, vậy ngươi tới nơi này vì cái gì? Nhạn Xuân Quân âm thanh lạnh lùng nói, ta tới nơi này là muốn lấy tính mạng của ngươi a. Đạo Trích vuốt vuốt trong tay dây lát phi luân, trong mắt tràn đầy trào phúng. Người tới, bắt thích khách. Nhạn Xuân Quân biến sắc, lớn tiếng nói, chớ kêu, những thủ hạ của ngươi đều bị người kéo lại, nhất là cái kia Tiện Ảnh, càng là đang tại cao hứng, không đem đối thủ đánh chết, chỉ sợ là sẽ không dừng tay. Đạo Trích cười nhẹ, chậc chậc, cái kia Lỗ Tiểu Thất thật đúng là lợi hại. Lấy lực lượng một người lại cuốn lấy vương phủ mười mấy tên cao thủ. Người nào phái ngươi tới? Nhạn Xuân Quân trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi ngang ngược, nhiễu loạn triều cương, làm sằng làm bậy, thật sự là tội ác tày trời. Ta phụng thái tử đan mệnh lệnh của điện hạ, tới lấy tính mạng của ngươi. Đạo Trích lạnh giọng nói ra. Thái tử đan? Nhạn Xuân Quân lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên tại triều đường bên trên, hắn cùng thái tử đan thường hay bất hòa, thường xuyên tranh luận thị phi, thế nhưng không có quá lớn thù hận a. Đây hết thảy nhân quả, bất quá là Nhạn Xuân Quân quyền thế quá lớn, uy hiếp đến thái tử đan. Thái tử đan mới muốn trừ bỏ Nhạn Xuân Quân, mở rộng quyền thế của mình cùng địa vị. Xoát, Đạo Trích trong tay không tám bảy giây lát phi luân rời khỏi tay, hung hăng bay về phía Nhạn Xuân Quân. Nhạn Xuân Quân biến sắc, thân thể đổ ra, nằm ở trên sàn nhà, hiểm hiểm tránh thoát dây lát phi luân. Ha ha, cười khẽ truyền đến, Đạo Trích không ngờ đến Nhạn Xuân Quân trước mặt, dây lát phi luân bay trở về trong tay của hắn, dùng lực tại Nhạn Xuân Quân trên cổ vạch một cái, trong nháy mắt cắt đứt Nhạn Xuân Quân cổ họng. Quyền khuynh yến quốc mười mấy năm Nhạn Xuân Quân, triệt để đã xong chính mình tội ác cả đời. Lỗ Kỳ lúc này toàn thân vết thương chồng chất, vu chú lực lượng đã khô kiệt, trên người nội lực cũng đã dùng hết, chỉ là nương tựa theo tự thân kiên quyết, đang khổ cực chống đỡ. Vèo một tiếng, một cái đầu người bị ném ra, chính là Nhạn Xuân Quân đầu người. Những cái kia phủ thượng cao thủ nhìn thấy Nhạn Xuân Quân đầu người, tất cả đều biến sắc, ngừng công kích, nhìn phía phòng ngủ phương hướng. Đạo Trích dẫn Tuyết Nữ chậm rãi đi ra. Nhạn Xuân Quân cấu kết Tần Quốc La Võng, mưu toan mại quốc cầu vinh. Ta phụng thái tử đan điện hạ mệnh lệnh, đã cầm hắn chém giết. Đạo Trích giơ trong tay lệnh bài, lớn tiếng nói. Những cái kia cao thủ nhìn qua Đạo Trích trên tay lệnh bài, trong mắt âm tình bất định. Nhạn Xuân Quân thế nhưng là Yến Vương thân thúc thúc, thái tử đan thân thuộc công, cứ như vậy giết. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.